Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Ta cũng có gia trưởng. Thẳng đến đi ra Côn Luân, Lý Văn Cường đầu y nguyên ong ong rung động. Hắn đang do dự, phải chăng muốn đi đầu quân chính mình đại sư phủ. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, đã từng nhìn nhất như cửu huyền, hiện tại đã lăn lộn nhiều như vậy danh tiếng, kia cũng là cái quỷ gì tên tuổi. Thanh lâu phát triển hiệp hội hội trưởng, cái này không phải liền là bạch chơi đại sư nha, cái này hiệp hội là cửu huyền chính mình xây dựng a. Lý Văn Cường không cần nghĩ cũng biết, đoán chừng là tổ chức toàn Bắc Châu khách làng chơi, thành lập cùng loại cùng người tiêu dùng hiệp hội tổ chức. Chống cự thanh lâu cưỡng chế tiêu phí, không công bằng tiêu phí, bắt nạt khách hàng, thu phí quá cao chờ. Nhưng là, Lý Văn Cường rất muốn đi đầu quân hắn a. Hắn quá nghiêu bức, Bắc Châu thập đại kiệt xuất trung lão niên đứng đầu. Trung lão niên, ba người đều trầm mặc lại. Lý Văn Cường ở trong tối nghĩ, muốn hay không đi đầu quân cửu huyền. Lục Nguyệt Sinh ở trong tối nghĩ, làm sao dựng vào cửu huyền đường dây này, đi đến chân chính tu luyện đường đi. Tề Ái Văn đang nghĩ, chính mình nhà có cường đại như vậy nhân vật, dĩ nhiên thẳng đến cam làm lão tăng quét rác, chính mình trước đó làm sao lại không có phát hiện cửu huyền chỗ đặc biệt đâu. Lần này trở về, đến tột cùng muốn làm sao làm hắn vui lòng, để hắn thu chính mình làm đồ đệ. Vừa sải bước ra cái kia màu tím mê vụ, ba người xuất hiện ở tần lĩnh bên trong. Lúc này tần lĩnh bên trong đã tụ tập không ít người, đều là đến từ các người thiếu niên gia trưởng, cùng phía sau gia tộc thế lực, còn có binh mã của triều đình, phần lớn đều là một ít trưởng bối. Tiến Côn Luân thời điểm bọn hắn sẽ không tới, nhưng là ra Côn Luân thời điểm, vậy liền nhất định sẽ tới nghênh đón. Bởi vì rất nhiều tại Côn Luân bên trong thám thính đến ghê gớm bí mật người, ra về sau, thật nhiều đều sẽ chết, sẽ bị nửa đường cướp giết. Lúc này, trông thấy Lý Văn Cường ba người ra sau khi đến, không ít người ánh mắt lóe lên một vệt khinh bỉ vẻ trào phúng. Sớm như vậy liền ra Côn Luân, cái kia hai cái này thiếu niên cùng lão nhân kia được nhiều sợ a. Đây cũng quá sợ đi, bao quát triều đình quan phương người, nhìn về phía ba người ánh mắt đều là tràn đầy cười lạnh. Thẳng thắn nghị luận, đây cũng quá sợ, ai, tu chân giới thiếu niên là một đời không bằng một đời. Thật là, quá vợ, ta nếu là có con trai, như vậy, không phải treo lên đánh chết, không thể, mất mặt, ngoặc kép. Ba người cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn về phía bên ngoài những người kia. Các ngươi hiểu cái chứng, ba người chúng ta mặc dù ra sớm, nhưng là chúng ta cũng không có đi vào bao sâu a. Bọn hắn căn bản cũng không hiểu, chính mình ba người tại Côn Luân bên trong đến tột cùng gặp cái gì, đạt được cái gì, so với tại Côn Luân thu hoạch được bảo vật gì không bảo vật. Ba người một chút đều không để ý, đều chiếm được mình muốn thu hàng. Tề Ái Văn cùng Lục Nguyệt Sinh thu hoạch một cái bí mật, còn chiếm Lý Văn Cường ánh sáng, cùng cái kia bối cảnh vô cùng cường đại Tiêu Vi có gặp mặt một lần. Mà thu hàng lớn nhất chính là Lý Văn Cường, thu hoạch một cái sủng vật, từ trúc cơ kỳ lập tức đến nguyên anh kỳ. Đây chính là thu hoạch lớn nhất. Ngoại nhân căn bản cũng không hiểu, bọn hắn cũng sẽ không giải thích. Quay lại đây, chính lúc này, tần lĩnh quảng trường biên giới truyền đến một tiếng như sấm nổ uống. Ba người cùng nhau quay đầu nhìn lại, đã thấy hai trung niên nam nhân hai tay chắp sau lưng đứng ở nơi đó. Sắc mặt âm trầm vô cùng, phẫn nộ vô cùng, nhưng ánh mắt bên trong lại có một vệt vui mừng nhìn xem Tề Ái Văn. Tề Ái Văn dọa đến rụt cổ lại, run giọng nói, Văn Cường ca, các ngươi đợi lát nữa giúp ta trò chuyện a. Cha ta cùng ta bá bá tới, Nói xong, Tề Ái Văn quỳ xuống, cũng căn bản mặc kệ ở đây có bao nhiêu người cười nhạo hắn. Lúc này liền quỳ trên mặt đất, ngã nhào một cái tiếp lấy ngã nhào một cái hướng quá khứ cút. Lăn lộn, lộn nhào lật mệt mỏi, dứt khoát liền nằm trên mặt đất, nằm ngang hướng quá khứ cút, giống như là lăn ga giường một dạng cút. Ha ha ha, wow, cười chết ta rồi, cái này ai nha? Thật lăn đi, cái này béo oa nhi cũng quá đáng yêu. Kia là cha hắn, cái này cỡ nào sợ hắn cha a. Ngoặc kép, Lý Văn Cường cùng Lục Nguyệt Sinh cũng mộng, dĩ nhiên thật hướng quá khứ cút. Lục Nguyệt Sinh cười nhạo một tiếng, cái này tiểu Tề trong nhà quá không có địa vị đi. Dĩ nhiên như thế sợ hắn lão tử, ta nói hắn cha cũng thế, trước mặt nhiều người như vậy, căn bản không cho mình nhi tử lưu lòng tự trọng, cứ như vậy để hắn lăn đi. Vừa dứt lời, một bên khác cũng đột nhiên truyền đến một tiếng như sấm nổ thét lên. Mất mặt mất hứng đồ chơi, bò qua đến, vừa nói dứt lời Lục Nguyệt Sinh dọa đến run lập cập. Đột nhiên quay đầu, Lý Văn Cường cũng thuận theo quay đầu nhìn lại, đã thấy lôi đài biên giới, một cái so Lục Nguyệt Sinh còn già hơn lão già đứng ở đằng kia. Trong tay giã lấy long đầu gậy trống, già đều muốn không được, nhưng là một đôi mắt lại tinh thần vô cùng. Lục Nguyệt Sinh còn như là gặp ma, run giọng nói, ta cha tới, Văn Cường, đợi lát nữa ngươi muốn giúp ta nói chuyện a. Nói xong, Lục Nguyệt Sinh run run rẩy rẩy quỳ xuống, bốn chân chạm đất, một bên hướng quá khứ bò một bên mang theo tiếng khóc nức nở nói. Cha, ngươi nghe ta cho ngươi giải thích, chấm ngoặc kép, Lý Văn Cường đều mộng. Đây đều là cái gì gia giáo? Đang Lý Văn Cường mộng bức thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ thét lên. Lý Văn Cường ngươi còn không qua đây? Lý Văn Cường dọa đến rụt cổ lại. Ta cũng có gia trưởng. Run rẩy quay đầu, đã thấy, không nhận ra cái nào trung niên nam nhân đứng tại đám mây phía trên. Mặt mũi tràn đầy kích động, phẫn nộ nhìn xem Lý Văn Cường. Lý Văn Cường trầm mặc thật lâu, cất cao giọng nói, ta căn bản không biết ngươi. Trung niên nam nhân ung dung từ trên trời xuống tới, kích động nói, có thể ta biết ngươi a? Ngươi là ai a? Ta gọi Tần Văn Sương, Nam Châu Tổng Đốc. Tần Văn Sương, Nam Châu Tổng Đốc. Lý Văn Cường biến sắc, không tốt, sự việc đã bại lộ. Ta tại Hoa Thành khiến cho Vạn Tông công trình, cùng đầu tư bỏ vốn công trình. Lạp Phát, Nam Châu Tổng Đốc muốn đuổi bắt ta trở về là hỏi rồi sao? Xong con bê, Lý Văn Cường theo bản năng toàn thân lông măng siết chặt. Quay người liền muốn hướng Tề Ái Văn cái hướng kia chạy. Ở đây, đại khái cũng chỉ có Tề gia người có thể xem ở Tề Ái Văn cùng Cửu Huyền trên mặt mũi bảo vệ mình. Đi, trong ngực quýt béo, không trông cậy vào, cái này bức là hố hàng, lúc này còn đang ngủ đâu. Tề Ái Văn lúc này đoan đoan chính chính quỳ gối hắn cha trước mặt, cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đi vội vội vàng vàng Lý Văn Cường, lại nhìn thấy Tần Văn Sương, không khỏi nghĩ đến Côn Luân ra người, rất nhiều đều sẽ bị người chặn giết truyền thuyết. Trong lòng giật mình, chẳng lẽ đây là tới chặn giết Lý Văn Cường? Tề Ái Văn cũng không để ý cha mình cùng bá bá sắc mặt, dồn dập nói, cha, Văn Cường ca là ta bạn tốt, sư phụ hắn là Cửu Huyền thúc thúc, ta hoài nghi người này lai giả bất thiện, mau cứu Văn Cường. Cửu Huyền, phụ thân của Tề Ái Văn thì thào một tiếng, có chút kiêng kỵ nhìn xem Tần Văn Sương. Cao mày nói, không dễ làm a, Nam Châu Tổng Đốc, có trên quan trường thân phận, nơi này nhiều người như vậy. Suy nghĩ một lát, phụ thân của Tề Ái Văn đối với Lý Văn Cường vẫy tay. Ngươi còn không tranh thủ thời gian tới. Hồi Bắc Châu, Lý Văn Cường trông thấy vẫy gọi, kích động một thớt, đến rồi đến rồi, đang chạy trước thời điểm. Tần Văn Xương khó thở hét lớn một tiếng. Lý Văn Cường, ngươi chạy cái gì? Ta có việc nói cho ngươi. Hắn muốn điên rồi. Khoảng thời gian này một mực bị thiên đạo áp chế. Hắn thành một cái may mắn người xem. Khắp nơi tìm kiếm Lý Văn Cường. Lần này, rốt cuộc tìm được. Kết quả Lý Văn Cường nhìn thấy chính mình liền chạy. Cái này còn phải rồi. Nói, Tần Văn Xương liền đuổi tới. Lý Văn Cường xem xét Tần Văn Xương muốn truy. Trong lòng càng thêm xác định. Hắn thật là tới bắt chính mình. Chạy còn nhanh hơn thỏ. Mắt thấy Tần Văn Xương muốn đuổi kịp Lý Văn Cường. Phụ thân của Tề Ái Văn cùng bá bá đột nhiên chặn Tần Văn Xương đường đi. Cười hì hì nói. Tổng đốc đại nhân. Hữu lễ. Tổng đốc đại nhân, ngài đây là muốn. Tần Văn Xương chợt quát một tiếng. Ta không muốn cùng các ngươi lời thừa. Ta tìm Lý Văn Cường có việc gấp. Ai? Tổng đốc đại nhân đừng nóng vội a. Lý Văn Cường nói hắn căn bản không biết ngươi a. Không biết ta liền không thể tìm hắn rồi. Lời nói này, sư phụ hắn Cửu Huyền là bạn học ta. Chúng ta được hỏi rõ ràng nha. Tần Văn Xương nhìn xem Lý Văn Cường chạy đến Tề Ái Văn trước mặt. Lập tức sẽ leo lên phi thuyền trượt, gấp đỏ ngầu cả mắt. Tề Đông Long, Tề Đông Cường, hai huynh đệ các ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta tìm Lý Văn Cường có việc gấp, ta thật sự có việc gấp. Tề Đông Long, Tề Đông Cường hai huynh đệ kinh ngạc vô cùng, nhìn xem Tần Văn Xương biểu lộ, rung động trong lòng, khóc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.